Khả Vi kinh hãi trợn to mắt, hô hấp khó khăn khiến ả phải đưa tay lên bấu chặt vào bàn tay hắn, dùng lực đẩy ra, nhưng sức lực của ả chỉ đủ để cào xước tay hắn mà thôi. Mạc Thiên với đôi mắt giận dữ hằn lên những tia đỏ nhìn ả, tưởng chừng như muốn xé nát ả ra. Quách Khả Vi, tôi thật mong chờ ngày mai trên tất cả mọi phương tiện truyền thông đều chỉ đăng một tin. Trời kích thích và một đêm thác loạn của ảnh hậu. Ý tứ trong câu nói của hắn không phải ả không hiểu, chỉ là lúc này ả không có hơi mà để tâm nữa, tay hắn càng lúc siết càng chặt, tưởng chừng đã bóp nát cả cuống họng của ả. Khả Vi gương mặt nhăn nhúm, móng tay vẫn cứ bấu chặt vào trong tay của hắn tìm kiếm một chút không khí, gắng gượng nói. Mạc Thiên, thả tôi ra. Diễm Nguyệt thấy hắn thật sự toát ra tà khí muốn giết người liền đi đến bên cạnh nhẹ giọng. Mạc Thiên, bỏ ra đi, chúng ta còn có việc phải đi, không nên vì cô ta mà làm lỡ giờ. Giọng nói của cô lại xoa dịu được cơn giận của hắn. Mạc Thiên bàn tay từ từ nới lỏng rồi hất mạnh ả ra, khiến Khả Vi lảo đảo. Quách Khả Vi, chỉ cần là Tần Mạc Thiên tôi muốn, tôi đều có thể làm được. Nếu cô không tin, cứ thử đụng đến cô ấy một lần nữa xem. Tần Mạc Thiên, anh đừng nghĩ tôi sẽ sợ anh, nên nhớ dòng họ Quách chúng tôi cũng có địa vị trong xã hội này. Vậy sao, tôi thấy cái trung tâm thời trang này sắp đến lúc phải đổi tên rồi. Anh dám, cô cứ thử xem sao. Dứt lời hắn ôm lấy eo cô quay trở ra xe. Mọi người lúc nãy mới dám thở mạnh một tiếng, nghe mọi người đồn hắn đã kết hôn nhưng không một ai biết nữ nhân tốt số ấy là ai, cũng không biết rốt cuộc hắn tổ chức hôn lễ lúc nào. Hôm nay được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, họ chắc rằng nữ nhân bên cạnh hắn là vị phu nhân trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay bàn tán đấy. Họ thật sự khiếp sợ mà cũng tự nhủ lòng mình, thà đắc tội với kẻ ác cũng sẽ không dám đắc tội với cô ấy. Mọi người tự động truyền tầm nhìn sang ả mà bàn tán. Tưởng ảnh hậu là cao quý lắm sao? Tôi thấy cô ta mới hôm qua còn lên truyền hình ra vẻ thân thiết với Tần Thị lắm mà, thì ra là tự mình đa tình sao? Đáng đời, họ Quách thì làm sao, đến cả chính phủ đang còn nể Tần Thị một nước, cô ta nghĩ mình là ai? Ảnh hậu cũng chỉ là một danh hiệu thôi. Những lời xì xào ấy tất nhiên lọt vào tai ả, Khả Vi giận dữ siết chặt bàn tay, ánh mắt khoét sâu vào hai thân ảnh đang đi xa dần. Tần Mạc Thiên, anh dám làm nhục tôi trước mặt mọi người như vậy, tôi chắc chắn sẽ bắt anh trả giá, cách chương.